xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Gió thu hôm nay lại xào xạc, nhân gian biến đổi rồi. Trên con đê lớn, trên cây liễu, trên hòn đá, cả trên cột đứng của đài thẩm phán, những tấm biểu ngữ hưng phấn tột cùng như lá bay trong ngày thu, những vết mực chửi rủa như mưa rơi trong ngày hạ. Đài thẩm phán cao hơn 5 thước, mượn con đê sông bắc trên bờ sông. Dưới đài là những xã viên quần chúng đông nghìn nghịt đến từ 4 phương 8 hướng. Đầu người giống như cứt của đàn dê rắc đầy trên cỏ dại nơi sơn dã. Trên mỗi con đường, trên các con đường, mọi người đang đi về đây giống như là dê, ngựa, lợn, sầm chuồng. Trên đài trang trọng bao nhiêu, dưới đài lại là một đám ồn ào huyên náo bấy nhiêu. Không biết hàng vạn, hàng ngàn quần chúng xã viên của mấy đại đội của Trấn Trình Cương từ Đông Tây Nam Bắc vội vàng đến tham gia hội công thẩm này. Hay là từ 4 phương 8 hướng chen đến bến sông của Trình Cương mò chảy hội lang. Lúc nhân viên thẩm phán mượn uy phong của chiếc loa cao giọng hạ lệnh giải tôi từ trên chiếc xe tải thùng chở tù nhân đến đài công thẩm. Cái tay giám ngục hét như sói gào. Tôi bước chân ra khỏi ngục, tôi nhìn những đầu người đông nghịt dưới đài. Tiếng khẩu hiệu hết đợt này đến đợt khác, cao thấp vang lên nối tiếp nhau. Tiếng hô hoán đến nước bọt bắn tóe ra ngoài. Trên không trung khẩu hiệu đập vào khẩu hiệu, sóng dậy hết đợt này đến đợt khác. Dưới đất tiếng nói chuyện lẫn vào tiếng nói chuyện lộn xộn bát nháo. Những người hô khẩu hiệu giơ cánh tay lên, những cánh tay sơ lên như một cánh rừng, trông díu díu chi chít náo nhiệt. Cơn lũ âm thanh như lũ thú dội xuống cánh rừng. Những người phía trước ngòng cổ lên trên đài nhìn, người phía sau kiễng chân lên mắng người phía trước. Người này dẫm lên chân người kia kêu lên như ếch. Người này đập vào đầu người kia kêu lên như sói hoang rú gào. Tôi ôm nỗi kích động của mình cực kỳ muốn nhìn xuống dưới đài để xem mẹ tôi và con trai Hồng Sinh, con gái Hồng Hoa của tôi ở đâu, và con gái Đào Nhi của Hồng Mai đã đến chưa. Nhưng trong đám đầu người đen bóng đấy, ngay cả đến một người quen của đại đội Trình Cương tôi cũng không nhìn thấy. Ánh mặt trời sáng lạng, bọn họ giống như những ngọn cỏ nhỏ ẩn mình trong lùm cỏ. Trời xanh xanh, đất mang mang, gió thổi cỏ lay nhìn dê núi. Đất mang mang, trời xanh xanh, người thân ơi hôm nay đâu rồi? Nhìn sao trời, nhìn ánh trăng, chỉ mong chờ mặt trời mọc nơi núi sâu. Chỉ mong chờ dưới đài được nhìn thấy mẹ thôi. Chỉ mong chờ Hồng Sinh đã lớn cao cường tráng. Chỉ mong chờ Hồng Hoa giống như đóa hồng mai ở trong ngày đông. Chỉ mong chờ sự nghiệp cách mạng có người tiếp nối như Trường Giang sóng sau, xô sóng trước. Chỉ mong chờ bọn họ đón lấy khẩu súng cách mạng, giơ cờ đỏ trên vai, cùng đi với đảng trong mưa trong gió không quay đầu. Trong mưa trong gió, chí không sờn, làm việc phải làm việc thế này, làm người phải làm người thế này. Các con ơi, tuổi của các con không lớn cũng không còn nhỏ nữa. Sao không thể giúp bố một chút lo toan? Giống như nói, bố mang gánh nặng nghìn cân, các con gánh vác cũng nên là 800 cân. Trên đài trời xanh xanh, trang nghiêm, dưới đài đông nghịt, đất mang mang. Tiếng khẩu hiệu sóng xô tràn sấm sét. Tiếng nói tiếng cười, biển sông cuồn cuộn nổi mây đen. Người xô vào, người máu tóe máu. Cánh tay đập vào cánh tay, tiếng giết chấn động khắp trời. Nhìn bốn biển, thiên hạ sục sôi, mây phẫn nộ. Nhìn hoàn cầu, chấn động, sấm rền. Đột nhiên, gió nghỉ sóng ngừng. Một vùng tĩnh lặng, không gian bật tiếng lặng thinh. Tôi không biết cuối cùng đã xảy ra việc gì. Chỉ nhìn thấy xoẹt qua phiến não đang dính sệt của mình một tiếng loa hét chói gắt. Dưới đài đột nhiên tĩnh lặng. Hồng Mai trong tiếng loa cao gắt đó, từ một chiếc xe bị giải đến quỳ xuống trên đài. Bị chói giống như đây là lần đầu tiên từ sau khi phá nổ chùa Trình tôi nhìn thấy Hạ Hồng Mai của tôi. Ôi, linh hồn của tôi, da thịt của tôi, tinh thần và tinh túy của tôi. Hồng Mai vẫn mặc chiếc áo cổ bè màu phấn hồng đó, vẫn đi đôi giày nhung miệng vuông gót hơi cao đó. Khoảnh khắc quỳ xuống dưới, ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Ngay tức khắc, tôi nhìn thấy Hồng Mai gầy đi rất nhiều, nhưng trên khuôn mặt lại thanh tú và xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Hồng Mai nhìn thấy tôi, vẻ mặt từ nửa trắng nửa vàng, nhẹ nhàng chuyển sang phớt đỏ. Lúc đó, tôi hết sức muốn hỏi Hồng Mai, hơn nửa năm nay, hơn hoặc một năm mấy tháng nay, bọn họ nhốt em ở đâu? Trong ngục mỗi ngày, bọn chúng bắt em làm gì? Nhưng khi ánh mắt của hai chúng tôi vừa gặp nhau, thì nước mắt của Hồng Mai chảy ra còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị binh sĩ cảnh sát cầm súng đứng giữa. Hồng Mai và tôi giống như bức tường thành ngăn cách ánh mắt của chúng tôi, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi những tưởng rằng đại hội xét xử công khai làm cho hai chúng tôi quỳ cạnh nhau giống như đại hội phê đấu mở hơn nửa ngày trong cách mạng. Không ngờ cái gọi là đại hội công thẩm đó chỉ dùng có mười mấy phút hoặc vài phút, chỉ cho hai chúng tôi quỳ ở đó. Một khi quan tòa của tòa án huyện chủ trì hội nghị nói, bây giờ đại hội công thẩm bắt đầu, thì có một thẩm phán khác đọc một đoạn ngữ lục và bản phán quyết hai chúng tôi, rồi đại hội công thẩm đó ầm ầm giải tán. Ông ta tuyên phán chúng tôi là tội phạm thông dâm, giết người, phản cách mạng. Nhiều thứ tội chồng chất lại, phán xử tử hình, lập tức thi hành. Giọng nói của quan tòa tuyên phán chúng tôi tội tử hình vừa to vừa nặng, uy phong lẫm liệt, đọc bốn chữ lập tức thi hành, có ngắt có nghỉ, như là đem bốn chữ ấy thành đạn pháo ném lên người tôi và Hồng Mai. Tôi vốn tưởng rằng khi nghe ông ta đọc bốn chữ ấy, tôi sẽ liệt đi trên đài. Nhưng chính tôi cũng không ngờ rằng đến sau khi bốn chữ ấy phát to ra từ trong loa phóng thanh, toàn thân tôi run rẩy một chút, trong lòng run rẩy mạnh mẽ, nhưng lập tức bình tĩnh lại. Anh hùng qua sông rồi, không cần sóng gió nữa. Tôi nhớ đến Lý Ngọc Hòa phong thái hiên ngang khi bị xử bắn. Trong vở kinh kịch có đoạn như thế này. Giám ngục truyền như sói gào, tôi bước đi, lên đài công diễn xuất ngục. Hai tên quân cảnh Nhật đi vội, Lý Ngọc Hòa lẫm liệt hào hùng, bền gan vững chí, hai chân ngã xuống chuyển thành một chân ngã lùi về sau, dừng lại, một chân quay người, diễn một chân, không sợ tiến về phía trước, bước lùi hai tên quân cảnh Nhật. Trong vở kịch, Lý Ngọc Hòa xoa vết thương ở ngực, đạp về phía sau vò đầu gối, coi thường gông xích, hào khí ngút trời. Đừng nhìn tôi, đeo cùm chân, quấn xích tay, có thể khóa chân và hai tay tôi, không khóa được hùng tâm tráng trí ngút trời. Nguyên kịch bản. Đã trải qua đủ mọi cực hình, thịt nát xương tan, tay vẫn bền gan. Ra pháp trường ngẩng cao đầu, tôi nhìn thấy cờ đỏ cách mạng dương cao. Ngọn lửa kháng chiến đã cháy lan. Trăm rồng tươi đẹp, Trung Quốc mới như thiều quang soi nhân gian. Cống hiến của tôi dành cho đảng thật nhỏ nhoi, người cách mạng, đầu đội trời, chân đạp đất, tiến lên. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.